Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 371, chương 372, run rẩy đi. Đám người xấu, mới Avenger cùng Punisher ở giữa quan hệ vẫn cứ nằm ở một cái lẫn nhau khảo sát thời kỳ. Thế nhưng giữa song phương chuyển động cùng nhau lại bắt đầu tăng lên. Nói thí dụ như tình báo ở giữa cùng hưởng chuyện như vậy. Punisher bản thân liền có tương đối mạnh mẽ mạng lưới tình báo. Cứ việc đây là chính hắn một tay sáng lập, cũng không có bất luận ngoại lực gì trợ giúp. Hắn vẻn vẹn dựa vào chính mình thu thập tình báo. Đài quan sát đến tình báo cũng đã đầy đủ hắn sử dụng rồi. Cũng làm cho Phantom X học được rất nhiều đồ vật. Không thể không nói. Những này thế hệ trước bọn đặc công xác thực là có một bộ phương pháp của chính mình. Mặc kệ là Captain America bạn gái đặc công Carter, vẫn là Black Widow, những người này đối với thu thập tình báo phương diện đều có một bộ thủ pháp của chính mình. Chỉ có điều Black Widow hiện tại đang ở siêu bên trong diễn kịch. Nằm vùng, không có cách nào dạy cho Phantom X cùng Scarlet Witch các nàng cái gì quá nhiều đồ vật. Thế nhưng ở Nick Fury định ra cấp 10 đặc công, Punisher nơi này, các nàng có thể học được đồ vật liền hơn nhiều. Mục tiêu của lần này gọi là Mankintos, Island Hắc Bang đầu mục. Thường thường đi Island Hắc Bang khống chế kỹ viện. Chúng ta sẽ ở cửa mai phục, giết chết hắn. Punisher mở miệng nói rằng, ngồi ở phía dưới Scarlet Witch, Quicksilver, Polaris gật gật đầu. Các nàng cũng không hỏi người này có sai lầm gì. Có cái gì sai lầm? Như là loại này khuôn mặt dữ tợn Hắc Bang. Tồn tại bản thân liền là tội ác rồi. Ai lưu ý bọn họ có thể che chở bao nhiêu cô nhi quả phụ? Nói đến cùng những này cô nhi quả phụ tháng ngày khổ sở còn không phải là bởi vì sự tồn tại của bọn. Họ sao? Các nàng có thể đều không phải chút lòng dạ đàn bà người. Ở Đông Âu, ở nước Mỹ hỗn loạn quảng trường đã sớm nhìn quen báo thù. Bạo lực, hắc ám, căn bản sẽ không bởi vì đối phương thiện liền lơ là đối phương ác. Các nàng ngẩng đầu nhìn dựng thẳng dreadlock, da rẻ mang theo Scotland người đặc hữu ngăm đen, khuôn mặt ửng hồng răng vàng mũi to, yên lặng mà nhớ rồi, ở cho Punisher một hạ mã uy sau. Ba người rất nhanh sẽ tiến vào học đồ nhân vật, bắt đầu nghe Punisher nói về khóa đến. Phantom X cũng trốn ở một bên, dường như chân chính Ghost bình thường nghe giảng bài. Nàng trước đây là biết bề ngoài mà không biết bề trong. Sở dĩ mặc dù là người chấp hành, lại cũng không biết vì sao muốn chấp hành. Chấp hành sau lại có ý nghĩa gì? Loại này là một giảng bài, loại này chương trình học. Chỉ có 4, cấp 5 trở lên đặc công mới có tư cách đi nghe giảng. Mà là giảng sư nói còn chưa chắc chắn có Punisher tốt. Punisher là có thể cảm giác được sự tồn tại của nàng. Thế nhưng là đối với nàng nghe trộm cũng không có cái gì thuyết pháp. Đơn giản chính là 3 con dê vẫn là 4 con dê vấn đề thôi. Từng công tác sau nhân tài biết trường học có bao nhiêu thoải mái. Mới biết trường học nhàn rỗi thời gian có bao nhiêu quý giá. Phantom X đang thi hành vô số lần nhiệm vụ sau, lại trên Punisher khóa mới biết Punisher tri thức có cỡ nào quý giá. Cùng 3 cái kia hồ đồ newbie là hoàn toàn khác nhau lĩnh hội. Punisher đã có 3 cái newbie người chấp hành, chính mình tự nhiên mừng rỡ ung dung, hơi hơi giáo dục 3 cái newbie sau. Hắn liền yên tâm đem sự tình giao cho 3 cái này newbie. Này 3 đứa hài tử tuy rằng bình quân tuổi tác bất quá 17. Thế nhưng phối hợp cùng nhau sau có chiến thắng sức mạnh của hắn. Đối mặt những kia hắc bang lâu la hẳn là hoàn toàn không cần lo lắng. Bọn họ chỉ có điều là đang dùng những này tiểu lâu la nhóm tôi luyện chính mình mà thôi. Oguri Jin cũng không có quá để ý các nàng lần thứ nhất thực chiến. Punisher kẻ địch đại thể đều sẽ không quá mạnh. liền là chân chính đối mặt mạnh mẽ kinh pin loại này siêu cấp phản phái cũng chỉ có điều kém về kinh nghiệm, nếu như nghiêm túc lên thật tốt đánh nói, cũng chưa chắc thất bại. Có một số việc chính là như thế tàn khốc, như là kinh pin người như vậy không có bị con nhện cắn quá, cũng không có biến dị cũng đã có thể cùng Spider-Man chiến đấu. Dây dưa, thế giới vốn là tàn khốc như vậy, như là Polaris các nàng ở vừa sinh ra thời điểm cũng đã rất sớm đem phổ thông bạn cùng lứa tuổi bỏ. Lại đằng sau, chỉ cần hơi thêm huấn luyện là có thể có vượt xa người bình thường sức chiến đấu. Oguri Jin đưa các nàng giao cho Punisher sau, hoàn toàn tin tưởng Punisher nhân phẩm cùng thực lực, cho nên trực tiếp liền chuyển hướng một bên khác. Hiện tại thần sấm Thor hành tung rất quỷ bí, liền ngay cả Loki cũng không biết hắn đi đâu. Oguri Jin chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, tìm tới Jane Foster. Jane Foster cũng không phải một người đơn giản. Nàng là một cái nữ tính thiên thể nhà vật lý học, bản thân cũng đã rất đáng gờm. Hơn nữa còn ở phía sau đến trở thành thần sấm người yêu. Thậm chí ở trong vũ trụ này trở thành nữ thần sấm. Này bản thân liền đại diện cho nàng tự thân một loại nào đó đặc chất. Mà giáo viên của nàng cũng không phải phàm nhân. Ở thần sấm một bên trong xuất hiện địa trung hải giáo sư tên là Eric. Sau đó bị siêu rất mời là nghiên cứu Tesseract nhà nghiên cứu. Mà Oguri Zittak đã sớm ở nàng cùng giáo viên của nàng trên người lưu lại phi lôi thần dấu ấn. Chỉ cần thời gian vừa đến, hắn liền lập tức bay qua, đem Space Stone mang đi. Mà Jane Foster mà, e sợ nàng muốn thành thần sấm người thay thế. Thành là chân chính nữ thần sấm, mà là nàng còn là một người địa cầu. Siêu đối với nàng tuyệt đối là tình thế bắt buộc. Nàng bây giờ nhìn giống như mỗi ngày chỉ cần đi siêu đưa tin. Hơi hơi huấn luyện một chút năng lực của chính mình là có thể tự do hoạt động. Thế nhưng trên thực tế nàng hiện tại hoàn toàn ở siêu khống chế bên dưới. Nhất cử nhất động, thậm chí là rửa ráy ngủ đều ở siêu nắm trong bàn tay. Loại này khống chế nàng đại khái là có thể rõ ràng. Bất quá thật giống như nàng hoàn toàn không có lựa chọn đồng dạng. Siêu cũng không có lựa chọn. Thế nhưng Oguri Jin nhưng vẫn ở thông đồng nàng. Theo lần đó ở bang New Mexico ở ngoài bắt đầu, hắn liền vẫn ở nỗ lực cùng nàng xây dựng lên liên lạc. Khi đó nàng vẫn không có trở thành nữ thần sấm. Oguri Jin tìm nàng cũng chỉ có điều là thuận tay bố trí một cái nhàn cờ. Tương lai có lẽ có dùng cũng khó nói. Kết quả không nghĩ tới đụng tới một cái yêu thích thu thập nữ nhân vật Long Ngạo Thiên thức biến. Thái, kết quả lập tức bị đối phương đánh vỡ. Kém chút bị siêu phát hiện. Bất quá cũng nhờ có như vậy. Oguri Jin ở Jane Foster trong lòng lưu lại ấn tượng phi thường sâu sắc. Cũng vì hai người sau giao du đặt xuống cơ sở. Hiện tại Oguri Jin chỉ là học mấy cái so sánh đơn giản pháp thuật. Thế nhưng là đều rất thực dụng. Nói thí dụ như chế tạo ảo thuật thứ này. Dr. Strange cũng biết. Thế nhưng là rất ít khi dùng. Ancient One pháp sư càng là không yêu dùng đồ chơi này. Thế nhưng Oguri Jin lại phát hiện đồ chơi này dùng để lừa dối máy thu hình rất thuận tiện. Sở dĩ khi hắn tìm tới Jane Foster thời điểm, máy thu hình bên trong vẫn cứ là Jane Foster ở trên giường dáng vẻ. Thế nhưng Jane Foster bất chi bất giác cũng đã bị kéo vào trong dị không gian. Ở dường như pha lê thế giới trong dị không gian, không ngừng có pha lê bình thường dị thế giới tỏa ra đồng thời trừ khử. Oguri Jin đứng ở nàng chỗ không xa, mỉm cười nhìn nàng chậm rãi ngồi dậy đến. Mèo mèo chùy cho nàng không phải bình thường cảm ứng năng lực. Liền là hiện tại mèo mèo chùy không ở bên cạnh nàng. Nàng cũng lập tức cảm nhận được không đúng. Ngồi dậy đến, ngươi tốt, Oguri Jin mỉm cười gật đầu hỏi thăm. Là ngươi, theo trong cơn mông lung tỉnh lại Jane Foster đầu tiên nhìn liền nhận ra hắn là ai. Canh thứ nhất, bình thường ta nói như vậy chính là có canh thứ hai. Năm ngoái trạng thái còn có chút lưu lại. Bất quá ở ta nỗ lực, nhất định sẽ có canh thứ hai. Ngày hôm nay đều không ngủ trưa, cũng không chơi game, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.